Hậu tinh thần biến, chương 498, thất sát truy, gocchuyenaudio.com, đệ nhất giới vương đem tất cả cơn thịnh nộ sắp nổ tung toàn bộ chuẩn bị bộc phát trên người đại quân của loạn thần giới, lúc này binh vương long chiến cùng thiên địa ma quân đều đã đi vào bên trong không gian hắc động, những tên thống lĩnh còn lại này có thực lực thấp vốn không đáng nói đến. Trong lòng đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương cũng đang phẫn nộ khó tiêu, liên tục gật gật đầu, ba người lập tức quay về khu vực đại quân của tử thần giới. Kèn lệnh của chiến tranh vào lúc này cuối cùng thổi lên. Xa xa nhìn lại, đại quân của tử thần giới giống như một cơn thủy triều màu xám mờ mãnh liệt cuộn trào tới. Các đại thống lĩnh của loạn thần giới chiếu theo mệnh lệnh của binh vương long chiến sớm đã xúc tích toàn lực chờ tung ra, bố trí phòng tuyến tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy đại quân của tử thần giới phát động thế tấn công, lập tức bài binh bố trận, chiến tranh với quy mô hoành tráng vào lúc này hoàn toàn triển khai. Thế nhưng loạn thần giới thiếu đi binh vương long chiến và thiên địa ma quân, thậm chí ngay cả cao thủ vượt qua hoàn hư sơ kỳ đều không có. Tam đại giới vương vốn không còn kiêng kỵ gì nữa, vừa vào trong trận liền giống như hổ xông vào đàn dê chém giết điên cuồng, đem toàn bộ cơn thịnh nộ bị dồn nén từ binh vương long chiến phát tiết ra. Đại quân loạn thần mặc dù chiếm ưu thế về hộ giáp và binh khí linh bảo, nhưng ở trước mặt tam đại giới vương, lại giống như mảnh giấy, tiếng gào thét thảm thiết hết đợt này đến đợt khác liền sau đó ngã xuống hàng loạt. Bên trong không gian hắc động thiên ma thần quân hình như sớm đã lường trước tình huống đại chiến ở bên ngoài, cho nên trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hỏi. Long tiên sinh, chúng ta tuy tới được nơi đây, nhưng gần trăm vạn binh lực bên ngoài lại mất đi thủ lĩnh, e rằng sẽ bị tam đại giới vương đại khai sát giới. Binh vương long chiến hừ lạnh một tiếng, vì ngày nay ta đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm tháng, nếu như có thể giành được chí tôn linh bảo nguyên thủy thiệt hại trăm vạn binh lực thì có là gì? Có được ắt phải có mất, nhưng cố gắng đừng để được không bù mất, rõ chưa? Thiên ma thần quân nhíu chặt mày, phiền não gật gật đầu. Lúc này, địa ma thần quân đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, nói. Ngươi, các ngươi xem, không gian nơi này đã cực kỳ không ổn định, tin rằng không quá bao lâu thì sẽ bị vũ trụ nguyên thủy thôn phệ hoàn toàn. Trong hư không xa xa, khối tinh cầu đổ nát thật lớn trôi lơ lửng, thế nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân xác của huyết mãng đã chết kia. Thân thể của huyết mãng hình như bị một cổ lực lượng kinh khủng làm cho nổ đứt đoạn, tuy rằng đã chết đi, nhưng cổ khí tức âm tà tanh mùi máu vẫn còn tràn ngập trong hư không, mãi thật lâu chưa tan đi. Ánh mắt của binh vương long chiến chợt thu lại. Đúng là huyết mãng, là cái gì vừa giết chết nó như vậy? Nhìn bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện dao động sinh mệnh của ma thú nào, khiến hắn không khỏi nghĩ tới đồng quy vô tận trận chiến đấu giữa ma thú cùng nhau đi đến chỗ chết. Vậy mà có thân thể to lớn như thế, đây thật là ma thú nguyên thủy sao? Địa ma thần quân kinh ngạc nói. Long chiến khẽ gật đầu. Đúng vậy, nó chính là một trong thất đại ma thú nguyên thủy. Huyết mãng, nhưng nếu luận theo kích cỡ của hình thể nó, vũ kình nếu so với nó không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. 100 lần, hình thể huyết mãng này đã đủ khiến hắn giật. gocchuyenaudio.com, mình, như vậy vũ kình đến tột cùng lớn đến cỡ nào thật sự cũng không tưởng tượng ra được. Thiên ma thần quân nói, như vậy chí tôn linh bảo ở nơi nào? Bình vương long chiến hơi biến sắc mặt bước ra một cái, thân thể đã ở trên khỏa tinh cầu đổ nát kia. Vẫn như trước là trung tâm của phiến đất cát kia, rõ ràng tràn ngập khí tức của linh bảo, nhưng mà lúc này lại sớm đã trống rỗng không có vật gì. Vì sao, nó ở nơi nào, nó ở nơi nào? Sắc mặt của binh vương long chiến cực kỳ khó coi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi khí tức mạnh mẽ của chí tôn linh bảo phát ra, nhưng ở trung tâm của vùng đất cát lại không có bất cứ vật gì. Lúc này, thiên ma thần quân kinh ngạc nói, là đệ tam giới vương. Long chiến xem ra cực kỳ giận dữ, lạnh lùng liếc hắn một cái, điềm nhiên nói. Người không cảm nhận được sao, hắn đã chết rồi. Đích thực đệ tam giới vương sớm đã bị huyết mãng giết chết, thậm chí chân linh của hắn cũng đã bị cổ bàn thu vào trong bàn cổ thế giới, có lẽ là lúc này đang bị luyện hồn bích luyện hóa. Không hay, chẳng lẽ là thống lĩnh của chu thần giới? Địa ma thần quân có chút hoài nghi run giọng nói. Long chiến chấn động toàn thân, thần thức hướng bốn phía chung quanh tăng đến cực hạn mở rộng ra, nhưng lại không có cảm giác được chút nào khí tức bọn người Hồng Quân. Lúc này, trong lòng Long chiến bỗng dâng lên một cơn thịnh nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Là bọn chúng, nhất định là bọn chúng lợi dụng chí tôn linh bảo nguyên thủy tránh khỏi tai mắt của ta, khó trách chu thần giới đã sớm rút quân. Tiểu bối vô tri hỗn đản, vậy mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta, hỗn đản. Địa ma thần quân tức giận hừ một tiếng. Vậy chúng ta đi bắt bọn chúng đoạt lại, đại quân chu thần giới gì đó, cấp cho ta 50 vạn binh lực, ta nhất định có thể hủy diệt bọn chúng. Thiên ma thần quân lắc đầu nói, Cái này thật sự không ổn, nếu như chúng ta nhằm vào Chu thần giới phát binh, như vậy ắt sẽ kéo theo Tử thần giới, cục diện hiện tại cũng có thể bị phá tan hoàn toàn. Ánh mắt thiên địa thần quân đều dừng ở trên người của binh vương Long Chiến, bọn họ từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn phẫn nộ đến như thế. Binh vương Long Chiến hít một hơi thật sâu, lắc mình tới trung tâm của phiến không gian này. Ngàn vạn khối tinh thạch vỡ nát trôi lơ lửng khắp bốn phía, trong không gian đổ nát đã bao phủ vật chất hỗn độn hết sức dày đặc. Nguồn chuyển phun, nhất định còn có một kiện, dứt khoát còn có một kiện. Binh vương Long Chiến tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên ánh mắt tập trung tại một đám tro bụi màu tím đen đang lững lờ trôi ở bên trong hư không. Hướng lên trời chộp một cái, đám tro tàn màu tím đen kia đã xuất hiện ở trong tay hắn, đang chuyển động nhẹ nhẹ, nhìn thoáng qua giống như một cơn lốc gió xoáy. Đột nhiên, trên khuôn mặt của Long Chiến lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Là nó, Long Tiên Sinh, ngươi phát hiện cái gì sao? Lúc này, Thiên Ma Thần Quân và Địa Ma Thần Quân đều đã theo tới. Long Chiến nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Xem ra trận quyết chiến của ma thú Nguyên Thủy cuối cùng là cùng đi đến chỗ chết mà kết thúc. Như vậy, con ma thú kia là cái gì? Địa Ma Thần Quân hỏi. Long Chiến nhìn chằm chằm vào đám tro bụi màu tím đen, nói. Là Quỷ Lang Vương, ma thú hung tàn nhất trong thất đại ma thú Nguyên Thủy chính là Quỷ Lang Vương. Trong lòng Địa Ma Thần Quân cả kinh, Quỷ Lang Vương, chính xác đích, gocchuyenaudio.com, thực là khí tức của Quỷ Lang Vương, tuy rằng ta cũng không có tận mắt trông thấy qua con ma thú Nguyên Thủy này, nhưng dựa vào miêu tả của Loạn Thần Đại Nhân, khẳng định là Quỷ Lang Vương không thể nghi ngờ. Chẳng qua cốt linh của nó không hẳn là cái hình dạng này, chẳng lẽ... Long Chiến đột nhiên trợn tròn hai mắt dường như nhận ra được cái gì, cho tàn trong tay bỗng phóng thích ra hào quang mãnh liệt màu tím đen, bên trong hào quang kia ẩn chứa tà khí khiến cho người ta kinh sợ. Mặt của thiên địa ma quân đều biến sắc không tự chủ được thối lui ra sau. Long Chiến trước sau nắm chặt đoàn tro bụi kia, toàn thân của hắn dường như đều đã bị thứ gì đó tiêm nhiễm vào, từng đạo quang văn màu tím đen không ngừng lưu động ở bên ngoài ra, nhìn qua cực kỳ tà dị. Từng đám tà khí màu tím đen đủ kích cỡ không ngừng phóng xuất ra, gần như xâm chiếm mỗi một tấc không gian của phiến vũ trụ này, mà phạm vi nào nó lướt qua, bất kể là tinh thạch vỡ vụn, thậm chí là vật chất hỗn độn dày đặc đều bị nát tan một cách quái lạ, toàn bộ bên trong không gian hắc động một mảnh hỗn loạn, quỷ dị nói không nên lời. Thiên Ma Thần Quân và Địa Ma Thần Quân đều đang cố sức tránh né xâm nhập ăn mòn của tà khí, chỉ lo nhiễm phải chút nào kết cục lập tức sẽ rơi rụng tan nát thành bột phấn. Phát sinh của tà khí duy trì một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng mới lặng lẽ tan biến đi. Long Chiến vẫn đứng hướng về trung tâm của không gian hắc động, trên mặt hắn mang theo vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Ta cuối cùng chiếm được rồi, ha ha ha ha. Bình vương Long Chiến cười điên cuồng, ở trong tay hắn ánh sáng màu tím đen dần dần biến mất, nhưng mà xuất hiện cũng không phải chỉ có một đoàn tro bụi kia, mà là một cái chùy toàn thân màu tím đen. Cây chùy đó ước chừng có chiều dài khoảng hai bàn tay, đầu chùy không hề sắc bén, thậm chí có hơi cùn, mặt ngoài lồi lõm không đều, nhìn qua cực kỳ là cũ xưa, ở mặt sau của chùy mơ hồ khắc dấu hai chữ. Thất sát, nắm trong tay, Long Chiến có thể cảm giác được cổ tà khí âm lãnh xoáy vào tận tâm can, toàn thân không khỏi run rẩy, nhưng như trước không cách nào che giấu vẻ vui mừng hớn hở của binh vương Long Chiến. Là thất sát chùy, đây là chí tôn linh bảo Nguyên Thủy mà Quỷ Lang Vương bảo hộ, hoàn mỹ biết bao a. Không nghĩ tới cốt linh của Quỷ Lang Vương lại che chắn hoàn toàn khí tức nó. Quỷ Lang Vương tự thiêu, lúc ấy đám người Hồng Quân đang ở bên cạnh của hắn. Nhưng mà khi Hồng Quân thu lấy một tia chân linh của nó cũng tuyệt không có chú ý tới sau khi nó thiêu cốt linh đã được lưu lại. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, nó đang bảo vệ chí tôn linh bảo Nguyên Thủy thất sát chùy ẩn giấu ở bên trong cốt linh của nó. Thiên Ma Thần Quân sợ hãi than, tà khí quá khủng khiếp, không hổ là chí tôn linh bảo Nguyên Thủy. Binh vương Long Chiến hừ lạnh một tiếng, người biết cái gì, diệu dụng của chí tôn linh bảo Nguyên Thủy là vô tận, uy lực của nó nếu như toàn bộ có thể phóng xuất ra được thì đủ để cho bất luận kẻ nào có được năng lực trưởng khống một phiến tinh vực, đồng dạng cũng có được năng lực phá nát tinh vực. Chẳng qua nó thật sự quá huyền bí, với năng lực của ta vậy mà không cách nào lĩnh hội được một mảy may nào của nó. Địa Ma Thần Quân buồn bã nói. Thật là đáng chết, nếu như chúng ta có thể lấy được hai kiện chí tôn linh bảo Nguyên Thủy, đừng nói là từ thần giới, toàn bộ vũ trụ Nguyên Thủy đều là thiên. gocchuyenaudio.com, hạ của Loạn Thần Giới chúng ta, Long Chiến âm trầm nói, cho dù đám tiểu bối không có thực lực kia đoạt được chí tôn linh bảo Nguyên Thủy thì có ra sao, nếu không cách nào lãnh hội được huyền diệu trong đó thì thực lực phát huy ra thậm chí còn không bằng một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Chẳng qua, phàm chúng ta đã có được thất sát chùy, như vậy trận chiến này xúc tích đã lâu, rốt cục cũng sắp sửa bạo phát. Sắc mặt của thiên địa ma quân đều biến, nói như vậy chúng ta phải nhắm vào tử thần giới phát động chiến tranh sao? Đúng vậy, loạn thần đại nhân nếu như có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong thất sát chùy, như vậy thực lực của loạn thần giới liền không thể so sánh nổi. Tới lúc đó, chính là ngày hủy diệt của tử thần giới. Cách chương.